เวลาไป คือ เ ม ื่อ ด ี ี เ ท ศ ฟ ั ด ไม่ใช่ไปเผย พ แพ ง ป ล่อยเราด ี ลานเชียนฟัด ไ ปง่ายจะถือต้นนะ ถ้าเผยแพร่ nếu như mà lan truyền pháp thì họ sẽ lấy pháp để dính sai đấy sai đấy con đi đến đâu thì hãy kết thúc nhân khổ giúp cho họ đi đến đâu thì đi kết thúc nhân khổ giúp họ như thế là đủ có biết nhân khổ không chỉ mỗi dừng tham muốn giúp họ ảo tưởng dính mắc tham muốn là toàn bộ của nhân khổ nó gọi là nhân của khổ chỉ mỗi dừng nhân khổ sự ảo tưởng của chính họ dừng ảo tưởng giúp dừng tham muốn giúp là đủ họ mắc chuyện gì họ dính chuyện gì hãy dừng sự dính mắc giúp cho họ họ ảo tưởng chuyện gì thì hãy dừng ảo tưởng chuyện đó là đủ đi đâu thì cũng chấm dứt giúp theo cách này kết thúc giúp kết thúc giúp kết thúc giúp mỗi thế thôi chỉ mỗi thế thôi là đủ chỉ có mỗi thế thôi là đủ mỗi thế nó sẽ thẳng trực tiếp đến sự giải thoát đường tâm cho họ nó không có cái gì nhiều đâu không có nhiều không có nhiều không có nhiều đâu dẫn họ thoát dẫn họ giải thoát không có nhiều không có nhiều nhưng nếu như mà cho họ thực hành pháp lấy pháp lấy kiểu này lấy kiểu nọ thì sẽ thành nhiều nhiều thì họ sẽ đi dính mắc nhiều đi có chỗ nào thì cũng dẫn họ cắt tâm hồn buông tâm chỉ mỗi thế thôi đừng dạy theo tham muốn của thế gian tham muốn của thế gian là muốn biết muốn hiểu muốn biết pháp muốn hiểu pháp đừng dạy theo tham muốn của thế gian nhưng nếu như mà họ muốn cái gì thì hãy kết thúc cái muốn giúp họ hãy giúp họ dừng cái muốn ở chuyện đó cắt cái muốn trong chuyện đó thẳng trực tiếp luôn như thế là kết thúc ảo tưởng giúp họ kết thúc nhân khổ giúp cho họ kết thúc ảo tưởng giúp họ không có cái gì nhiều nếu mà theo cách này thì họ sẽ không lấy pháp để dính để mà trở thành sự ảo tưởng pháp thật tốt mà nó không phải là sự lan truyền pháp con không phải nhé giác ngộ giúp luân hồi giải thoát giúp chúng sinh nó không phải là sự lan truyền pháp nó không phải là sự lan truyền chân pháp cũng không phải là sự lan truyền tam tạng kinh điển nữa không phải không phải là sự lan truyền sự hiểu biết sự giác ngộ cắt cái biết giúp chúng sanh ấy cắt cái muốn biết giúp cho họ luôn cắt muốn giúp họ không có cái gì nhiều hỏi nam giới có cần thiết không nữ giới để ngăn ngừa một số hành vi thì có cần thiết không Lấy cái gì để đi có giới? Lấy cái gì để lấy giới? Lấy cái gì để có giới? Cái điều mà giữ gìn năm giới, nó giúp ngăn ngừa để kiểm soát bản thân không lấy đi mạng sống khác. Điều đó có quan trọng không? Có cần thọ giới không? Có cần giữ giới không? Nó sai ngay từ lúc bắt đầu thọ giới. Có cái tôi đi thọ đó con. Chúng ta cần dạy cho trực thẳng đến, không phải là tôi, không phải là ta, vô ngã. Nó cũng không phải giới hạn ở mỗi năm giới. Cần nhận biết rằng nó không phải giới hạn ở mỗi năm giới, không phải giới hạn ở 8 giới, ở 10 giới, 200 giới, 300 giới của tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni. Nếu như mà người đi dạy theo kiểu đó thì sẽ có bản ngã, có tôi ta để đi là người có giới. Thế thì sai trong mọi thời. Dạy cho giải tỏa ra từ sự dính mắc trong tôi ta ở trong bản thân thật tốt. Dạy để phản chiếu cho giải tỏa ra từ sự dính mắc trong bản thân, tự ảo tưởng bản thân cho thật tốt, và rồi sẽ tự tốt trong mọi chuyện. Vô ngã. Cư sĩ mà sống ở đây khi không có giới như vậy thì họ sống thế nào? Bỏ tôi, bỏ ta ở bên trong. Như thế là mọi giới, chứ không phải chỉ mỗi 5 giới, 8 giới, 10 giới, hay 100 giới, hay 1000 giới. Mà tức là tất cả. Nghĩa là tất cả luôn. Không phải lấy tôi ta đi ảo tưởng dính trong cái gì, tất cả. Như thế là thẳng niết bàn luôn con nhé. Không vòng vèo, như thế là thẳng trực niết bàn, trực thẳng giải thoát. Vì thế khi mà không giải thoát là vẫn còn ám ảnh giả hợp bản thân, ám ảnh giả định bản thân cần phải kiểu này, cần phải kiểu nọ, cần phải giữ gìn, cần phải nương tựa, vẫn còn ảo tưởng trong giả hợp, vẫn còn ảo tưởng gán quan trọng bản thân, ảo tưởng cần có, cần không có. Chúng ta cần phải vứt đi cái gán quan trọng bản thân, cần không luôn, không thân, không tâm, không trong, không ngoài, không thân, không tâm, không danh, không sắc, không phải cái gì trong cái gì, cần cắt luôn, cắt cái ảo tưởng quan trọng bản thân luôn. Như thế. Và rồi điều này sẽ trở thành điều mà không hãm hại tự động, sẽ trở thành điều mà không gây tổn thương tự động, không hãm hại tự động. Dạy cho thẳng đến sự không dính mắc cho thật tốt. Như thế thì sẽ không thành nghiệp. Như vậy là thẳng trực tiếp cốt tủy của chư Phật tốt tốt. Và cũng không phải giới hạn ở mỗi 5 giới hay là 8 giới hay 10 giới, mà nghĩa là tất cả, tức là giới. Giới mà không cần giữ gìn, Nhưng hãy cắt đi sự dính mắc ngay luôn. Không phải cái gì trong giới, không phải tôi ta trong giới. Giới là thẳng trực tiếp niết bàn luôn con. Như thế thì không cần mệt. Nhưng đằng này lại ảo tưởng quan trọng bản thân cần có giới, cần không có giới, thế thì mệt. Cố đúng, cố sai, cố đúng, cố sai, mệt, mệt, mệt bởi sự ảo tưởng. Ảo tưởng mà là có, ảo tưởng mà là thành. Sự ảo tưởng, chúng ta cần dạy cho dừng sự ảo tưởng ngay. Vô ngã, ta giác ngộ cho rồi, vô ngã không phải là tôi ta, tôi không phải tôi, ta không phải ta rồi. Dạy cho họ giải tỏa ra từ sự gán quan trọng bản thân, hãy làm như thế. Nó sẽ tự thành giới hết thảy. Nó sẽ tự trở thành giới hết. Hãy dạy họ cho giải tỏa ra từ sự gán quan trọng bản thân, ảo tưởng dính bản thân. Nó sẽ trở thành giải tỏa ra từ sự ảo tưởng dính mắc mọi thứ, mọi điều, mọi chuyện. Nó sẽ tự trở thành giới mọi thứ, mọi chuyện. Không chỉ giới hạn ở mỗi bao nhiêu giới, bao nhiêu giới, bao nhiêu giới, mà là mọi chuyện. Như thế thì không mệt con. Pháp có cần thiết không? Để làm một điều gì đó, hay bất kể là cái gì, sự cho đi có cần thiết không? Sự cho đi hãy để là chuyện bình thường. Sự cống hiến, sự xả ly, sự độ sinh. Sự hỗ trợ tức là sự độ sinh. Cho đi liên tục. Và rồi không chỉ giới hạn ở làm phước, lấy quả của công đức phước báu ba la mật có, mọi sự tốt đẹp tràn ngập chia sẻ ra cho mọi thứ chúng sinh. Cho cả đồ thô, cho cả đồ tế. Cả thô, cả đồ tế hãy thoát ra cho. Như thế nó sẽ giải tỏa cả sự dính mắc cho nữa. Đồ tế nghĩa là quả của công đức, phước báu, ba la mật. Quả của ba la mật, quả của công đức, quả của mọi điều tốt đẹp mà đã từng có từ mọi đời mọi kiếp. Hãy có phần cùng với nhau, hãy nói ra như thế, tràn ngập ra liên tục cho họ. Cái phần cống hiến cho đi xả ly, cho đi bằng sắc pháp thô tháo này, thì hãy cho đi như thường lệ. Nhưng hãy dạy họ cho đi rồi thì bỏ qua. Đừng có mong cầu điều gì nhận lại. Như thế thì giải thoát đồng thời. Cho xong là đi qua. Cho xong là đi qua. Cho xong là đi qua đồng thời giải thoát ở trong bản thân đồng thời cùng sự cho đi đó. Đừng có hy vọng nhận lại điều gì. Đừng mong cầu bất cứ là điều gì. Cho xong rồi xong, cho xong rồi xong đi qua. Và rồi sẽ là giải thoát đồng thời nữa. Không chỉ mỗi giới hạn ở thanh tịnh. Không phải chỉ mỗi cúng dường thanh tịnh. Không phải chỉ mỗi cho đi thanh tịnh, mà là giải thoát cùng nữa. Người mà xuất gia thành tăng, thành ni thì có cần thiết không? Có nên làm không? Nếu như mà họ có phước báu trong sự cần xuất gia thì họ cần xuất gia. Nhưng nó sẽ tự là. Nhưng nếu họ không có phước báo trong sự xuất gia theo kiểu đó, thì họ sẽ phải ở trong tướng trạng mà họ đang là trước đó. Nhưng Nhưng Niết Bàn này, Niết Bàn, sự giải thoát không phân biệt cư sĩ hay người xuất gia, không phân biệt. Nó chỉ mới dừng lại sự ảo tưởng. Niết Bàn được cả cư sĩ lẫn người xuất gia. Niết Bàn được cả cư sĩ lẫn nhà sư. Chỉ mỗi dừng sự ảo tưởng. Vì thế những người có phước báu trong sự xuất gia thì sẽ tự xuất gia, tự xả ly. Nó có nghĩa là họ đã từng có từ trong mọi đời mọi kiếp, trong mọi Phật kỳ rồi, vô số kỷ nguyên, vô số niên đại.